Đêm hôm khuya khoắt, tiếng điện thoại tinh tinh kêu, màn hình chập chờn nhấp nháy trong bóng tối, ánh sáng điện thoại hắt lên bức tường hiện lên hình chuột Mickey nở nụ cười, thân thiện, đến lạ, cạch, đôi tay dài nắm lấy điện thoại tắt đi, nhưng một lúc sau điện thoại lại reo lên lần nữa. Lúc này chủ nhân của nó mới mở máy nghe, một giọng nói khàn khàn hét lên, mẹ cha mày, thằng khỉ khô nào gọi giờ này hả? Có để yên cho người ta ngủ không 2 giờ sáng rồi không sợ ma bóp mất chim sao mày? Đầu bên kia cười hích hích đáp lại, gì mà giữ thế mama, bảo bối gọi điện mà gắt vậy thì từ giờ trở đi không gọi nữa đâu nhá, biết được người gọi, giọng nói mới dịu xuống ra chiều giận dỗi, hai, bây giờ mới biết đường gọi cho mẹ hả? Một năm rồi nhỉ, có đứa con trai nào như con không, chẳng quan tâm mẹ tí nào cả, biết thế lúc trước khỏi sinh con ra cho đỡ bực, mẹ nói gì thế, chẳng phải con về nước để gặp mẹ, mà mẹ đi chơi mất rồi sao? Mà chơi lâu cũng về được rồi mẹ à? Ở nhà có chuyện này, Vương chiết chân chó bắt đầu dụ dỗ bà Vương, vì cái xe anh có thể làm tất cả, ba con mày thì có chuyện gì được ăn rồi cắm mặt vào công việc để bà già này một mình lủi thủi, tóm lại mẹ không chịu về đúng không? Ngay cả con dâu tương lai cũng không muốn gặp mặt, con cưới vợ cũng mặc kệ. Hay là có ông nào rồi hửm, mama, thằng này chỉ có ăn nói bậy bạ, ông nào cái gì? Mà sao lấy vợ gấp thế, thôi đợi hết tuần rồi mẹ về. Đang đi với mấy bà bạn, luôn thể mẹ mang quà sinh nhật về cho luôn. Gớm, cha anh, lấy vợ mới nhớ đến mẹ, lại giận dỗi, Vương chết biết tính mẹ mình như trẻ con nên chỉ biết cười hì hì vâng vâng dạ dạ. Trong lòng dạo dực chuẩn bị có xe mới, chiều hôm sau, trong phòng làm việc của ai đó vị thầy giáo cười tít mắt khoe phần thưởng của mình với bạn gái. Ôm mỹ nhân trong ngực sờ sờ, tái máy chân tay, hôn hít đủ kiểu. Tú Uyên cầm chìa khóa xe lắc lắc trêu. Em muốn đi xem, với lái thử nữa, em học lái xe đi rồi anh cho đi, từ giờ của anh đều là của em thích gì thì dùng đó bao gồm cả cái này. Vương chết lưu manh cầm tay cô đưa xuống dưới, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống ngay trong này. Tú Uyên cười gian búng thật mạnh lên nó, khiến anh bật dậy ôm lấy, người anh em, nhìn cô với ánh mắt ai oán, em. Anh mà bị gì thì ai cho em ăn no hả, em thiếu người sao? Con trai theo đuổi em cũng đâu ít. Hơn nữa còn trẻ trung, năng động đâu như ai kia, cô quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới đầy ý vị, khiến ai kia mặt đỏ tía tai nắm tay cô ép vào bàn hỏi, em chê anh già hả? Vậy để lão già này cho em biết thế nào là khỏe mạnh nhá, dứt lời anh gạt giấy tờ sang bên đặt Tú Uyên nằm lên bàn cả người đè lên bắt đầu hành động. Tú Uyên biết trêu anh hơi quá nên luôn miệng xin lỗi nhưng ai kia đầu nghe tay luồn dưới váy muốn kéo quy upsilon ớ huyền y hỏ ra. Cô nhanh chóng níu tay anh lại đầu hàng, ông xã, em xin lỗi. Em sai rồi anh là mạnh nhất, cái đấy cũng rất khỏe, tha cho em đi. Hôn sau em bù, bây giờ chúng ta còn phải đi đón học sinh trao đổi kìa, đến giờ rồi, hừ, nhớ lời em nói đó. Lúc này, anh mới rời khỏi người cô chỉnh quần áo cho cả hai, không quên ăn đậu hũ, cổng trường mở ra, ba chiếc taxi chạy vào sân. Hơn 10 người cả nam lẫn nữ bước xuống, họ nheo mắt đánh giá quang cảnh xung quanh, gật đầu nhẹ. Nam sinh đứng đầu chép miệng, cũng được đấy, tóc mái mốt ra đằng sau lộ vầng trán rộng, cùng khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi môi mỏng nhếch lên ra chiều ưng ý, cô gái đi bên cạnh tiến lại hỏi nhỏ, trường này không có ai ra đón sao anh, phía trước kia, cầm hơi hếch về trước như chỉ hướng, cô gái nhìn theo phía xa một cặp thầy trò tiến lại, vị thầy giáo nói gì đó, khiến nữ sinh bên cạnh cười tít mắt. Nụ cười đó, rơi vào mắt cậu tạm gọi học sinh mới đến là cậu, rất tươi tắn. Trong trẻo, mang đầy sức sống giống như cô gái của cậu người con gái đã từng vô lo vô nghĩ mà cười vui như vậy. Ánh mắt An Hảo nhìn Tú Uyên thêm phần khó chịu, Vương chết cùng Tú Uyên đứng trước nhóm học sinh, nói vài câu chào đón rồi cứ thế chia ra mà dẫn đi lấy phòng, giới thiệu xung quanh.